Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, chương 750, thưởng cho cùng nghiêm phạt. Không biết tên không gian chiến đấu không người biết. Mấy vị người dự thi rời sân sau, đã bị lau tiêu mất trong đó ký ức. Ngoại trừ Daisy cùng Adam hai cái người trong cuộc. Không ai biết trong đó chuyện gì xảy ra. Địa cầu, Kamatai, Hoa, nguyên bản kê cao gối mà ngủ trên giường Ancient One Pháp Sư đột nhiên ngồi dậy hình. Trong bụng có một hồi đau khuấy vậy đau nhức, nàng thực sự chịu đựng không nổi. Búng máu tươi lớn liền phun ra ngoài. Đại sư, có thị nữ ở một bên trải qua. Các nàng sợ hãi, vội vã chạy tới nâng. Ancient One sắc mặt trắng bệch. Lại liên tục ói ra hai cục máu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, tiên huyết nhiễm đỏ thị nữ áo choàng. Các nàng lo lắng được hô to, Kamatai bác sĩ vội vàng xông vào cứu trợ, ngay cả một mực nơi đây học nghệ Dr. Stranger cũng chạy theo tiến đến, muốn nhìn một chút mình có thể hay không giúp được gì. Ancient One ngất nhanh hơn, tỉnh cũng mau, ta không sao. Các người tất cả đi xuống a, đều đi ra ngoài. Nàng rất phiền chán mà phất tay một cái, bắt đầu còn có thể duy trì bình thời dáng vẻ, có thể mắt thấy một đống người vây quanh nàng đảo quanh. Phiền não trong lòng, thực sự không khống chế được tâm tình, thanh âm chuyển thành cao vút, đem một đống bác sĩ toàn bộ đánh ra, ngay cả Stranger cái này nàng rất coi trọng đệ tử cũng không ngoại lệ. Thông kim bác cổ, nàng chính là thầy thuốc giỏi nhất. Cái nào cần những người bình thường này cho nàng xem bệnh a? Bưng bụng dưới, Ancient One lảo đảo đứng dậy, quanh thân ma lực vận chuyển. Nàng sửng sốt, không có phát hiện bất luận cái gì thương thế. Thân thể của hắn không thành vấn đề. Có thể nơi bụng na phảng phất đem nàng toàn bộ xuyên thấu cảm giác vừa lại thật thà thật không gì sánh được. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm giác mình chẳng lẽ còn ở trong mơ. Mặc dù không cách nào vận dụng Time Stone, nhưng là từ thời gian lưu trung hồi tưởng, đối với nàng mà nói như cơm thường. Nếu như nói Time Stone là một quyển giáo tài, những kiến thức này nàng đã nắm giữ, đã sớm không cần quyển sách này rồi. Nhưng vô luận nàng làm sao hồi tưởng, cũng không còn phát hiện vấn đề. Bất luận cái gì thời gian tuyến đều biểu hiện nàng đang ngủ. Chưa bao giờ từng rời đi Kamatai. Tự nhiên cũng không còn người có thể ở chỗ này ám sát nàng. Việc này thật sự là ngạc nhiên. Nhiều lần suy nghĩ cũng không còn phát hiện ở đâu có vấn đề. Bi quan màu sắc nồng nặc Ancient One bưng bụng dưới. Nàng đem hết thảy đều đổ cho số mệnh an bài. Thời gian của nàng phải đến. Sự thất bại ấy phải thừa nhận nghiêm phạt. Tồn tại trí cao không thấy bọn họ. Có thể Living Tribunal vẫn còn ở. Các ngươi cùng ta là địch, muốn toàn thân trở ra. Làm sao có thể? Ancient One thân thể xảy ra đại vấn đề. Ngày giờ không nhiều, dù cho học thức của nàng ngang cổ kim, cũng không còn phát hiện mình trên người vấn đề ở chỗ nào. Red Skull đồng dạng gặp vận đen tám đời, linh hồn của hắn bị triệt để nhốt ở tại Soulstone ở giữa. Eon không được siêu sinh, có phạt thì có thưởng, công cao chớ qua cứu chủ. Living Tribunal cho rằng đầu chọc ca cống hiến lớn nhất, dù cho đầu chọc ca chỉ là đem, ca phải chết vận mệnh từ trong vực sâu đẩy ra phía ngoài một cái ly. Đây cũng là công tích. Living Tribunal làm đa nguyên vũ trụ người quản lý. Nói, ca chính là đa nguyên vũ trụ lời này cũng không chuẩn xác. Thế nhưng nói, ca có thể đại biểu đa nguyên vũ trụ. Cái này không tính là khoa trương. Đầu chọc ca tuy là hèn mọn như xa lịch, nhưng hắn cứu vớt đa nguyên vũ trụ. Thưởng cho, giải thưởng lớn, thân ở hộ lý trung tâm Odin liền vẻ mặt cổ quái. Hắn cảm giác mình cùng găng nia gian có chút vấn đề nhỏ. Hắn chuẩn bị tại chính mình qua đời sau đem thần thương lưu cho thơ. cái này tới đã là thương lượng xong sự tình. Ai biết bây giờ thần thương cự tuyệt hắn, tựa hồ chuẩn bị cắm rễ địa cầu, làm Odin chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu cấp độ càng sâu nguyên do thời điểm. Một hồi không còn cách nào nói sợ hãi bao phủ trong lòng. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Hắn trong nháy mắt rụt. Đây là cái gì, cao tầng thứ lực lượng đang bố trí sao? Trong lòng run rẩy làm cho hắn không dám tiếp tục dò xét. Ta là Odin, là Boson, ta đã lão liễu, đi tìm ngươi số mệnh trong chủ nhân a. Nhớ kỹ nói cho hắn biết, thủ hộ Asgard, đây chính là ta đối với hắn duy nhất chờ đợi. Odin đã không quá cần găng nia rồi. Thương này có ở nhà hay không trong tay ảnh hưởng không lớn. Hắn trước giờ đưa đi là muốn nhìn người kế nhiệm này là ai. Thậm chí còn chuẩn bị kết thúc một cái thiện duyên. Lão đầu mưu tính rất thâm. Chí ít ở tin tức thiếu thốn dưới tình huống, hắn làm ra có lợi nhất với mình tuyển trạch. Chỉ thấy găng nia vẽ ra một vệt kim quang bay ra hộ lý trung tâm. Odin trầm tư lợi và hại, âm thầm tự định giá chuyện này đối với chính mình, đối với Asgard ảnh hưởng. Còn không chờ hắn suy nghĩ ra cái một, hai, thứ ba, chỉ thấy găng nia dạo qua một vòng, lại bay trở về rồi. Odin độc nhãn đều thẳng, thần thương chẳng những bay trở về, còn mang về một người đầu trọc. Thần thương tựa như hắn nuôi nhiều năm nữ nhi, bây giờ trưởng thành, cũng cho huyền lão gia tử tìm một con rể trở về. Đầu thương nhẹ nhàng lay động, phảng phất vẫn còn ở dương dương đắc ý mà hỏi, ngươi xem người con rể này thế nào? Người con rể này nát vụn đến nhà. May là Odin được xưng cửu giới trí tuệ đệ nhất, lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, thậm chí còn có điểm hoang mang. Đó là thế giới quan nhân sinh quan sụp đổ điềm báo. Đầu chọc ca không có không biết tên không gian ký ức. Hắn chỉ biết mình tại ra đời, lúc tỉnh lại phát hiện lỗ tai có đau một chút. Sau đó găng nia đột nhiên đụng tới, mũi thưa xuyên qua hắn cần cổ, giống như không trung phi nhân giống nhau, đem hắn cứng rắn lôi đến Odin trước mặt, có chút cười mỉa mà cùng Odin lên tiếng chào. Hắn đối với lão đầu từ trước đến nay cung kính, lão đầu cũng sẽ không hại hắn a. Odin đối với chuyện này hoàn toàn xem không hiểu, bất quá hắn rõ ràng tương lai đầu chọc ca sẽ là một nhân vật trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu không biết, trước giờ đầu tư cũng không phải không thể tiếp thu. Hai người nguyên bản là rất thân hữu nghị, tuy là người con rể này túng một điểm, nhưng tốt xấu là người quen. Nó lựa chọn ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cùng ta học tập thương thuật, ngươi võ nghệ thực sự quá kém. Odin căn bản không cho lý do, liền đánh nhịp quyết định chuyện này. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này tốn chút tinh lực tự mình điều giáo đầu chọc ca. Không cầu rất mạnh, ít nhất phải không kém bao nhiêu đâu. Cũng trong lúc đó Captain America cũng thu được chỗ tốt. Living Tribunal thưởng thức hắn dũng cảm và kiên định, vì thế thưởng cho hắn một cái mạng. Khi hắn chết trận thời điểm biết trong nháy mắt đầy trạng thái sống lại. Nếu như năng lực này không cần, ở bình thường dưới trạng thái, hắn sự khôi phục sức khỏe cũng sẽ tăng nhiều. Captain America không phải pháp sư, cũng không phải Omega cấp Mutant, không lãnh hội được trên thân thể biến hóa rất nhỏ. Không có không biết tên không gian chỉ nhớ hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ rất thoải mái. Tâm linh phảng phất chiếm được một lần tinh lọc. Còn như cái khác, đó cũng không biết. Steve, ngươi không sao chứ? Black Widow phát hiện ngày hôm nay thức tỉnh Captain America có điểm không giống với. Thế nhưng nơi nào không giống với lại không nhìn ra. Không có việc gì, chúng ta đem Nhật Bản sự tình xử lý tốt. Phải đi Malaysia, nghe nói bên kia có một con thuyền tàu con thoi trụi hủy. Captain America rất nhanh thoát khỏi, không khỏe, lại đem lực chú ý đặt ở công việc của mình trên. Sinh mệnh Foundation hàng thiên phi thuyền rơi tan đưa tới một ít cao tầng mặt quan tâm. Nhưng này cái thời điểm Avenger đang ở Nhật Bản, chờ bọn hắn chạy tới phi thuyền chỗ rớt điểm Malaysia thời điểm. Nơi đây đã không có gì đầu mối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.